không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, ngọa tào người này khí quan toàn phản a. Đây là kính mặt người đi. Ta còn tưởng rằng là đô thị truyền thuyết đâu. Trong truyền thuyết kính mặt người có phục chế năng lực, có thể tùy ý xuất nhập bất luận cái gì kính mặt. Trên cơ bản có thể nói là lên trời xuống đất xuất quỷ nhập thần. Không gì làm không được. Siêu khốc, kính mặt người nhất 6 kỹ năng còn không phải là đào thoát sao? Người này chết như thế nào a? Ai có thể đem hắn cấp bắt được a? Còn phơi thây gác chuông. Quá thảm, đây là kính quỷ. Sở Ca thò qua tới hỏi. Tần Hạo gật gật đầu. Có thể nói là người đều đã ngưng tụ ra người hình thể tới. Phòng trừng thành tinh thật lâu. Không nghĩ tới a, không cần nhìn, 100% cũng là bị hút đi tủy não, đích xác lúc này nháo đến rất lợi hại a. Hơn nữa chỉ có một khối thi thể là người thường, mặt khác hai cụ cư nhiên đều là đến từ một khác mặt thế giới đồ vật. Sở Ca chống cằm, cùng bên cạnh Tần Hạo kê tai nói nhỏ. Không yên ổn a, đúng vậy. Lần trước kia chuyện vừa mới kết thúc, lần này lại tới. Lúc này mới cách 3 cái cuối tuần, trước kia nào có như vậy thường xuyên, Tần Hạo gật gật đầu. Đè thấp thanh âm siêu phương tập nhất chiều hai người bọn họ xem qua đi. Cái gì thường xuyên, không có gì, ha ha oa oa mặt cười gượng hai tiếng. Chúng ta nói lần này án tử thi thể tới cũng quá thường xuyên. Người cùng lão đại cũng chưa thời gian nghỉ ngơi a, Sở Ca nói xong. Ứng Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, khẽ nhíu mày, phía trước về nhà một chút cũng không nghỉ ngơi quá. Ngoa kép, chưa kịp trở về nghỉ ngơi. Bên này ta một người cũng đủ, Ứng Từ nói. Nói xong liền lại cúi đầu tiếp tục, Trúc Chân Chân nhìn mắt Phương Thập Nhất sắc mặt, tuổi trẻ tiểu pháp y sắc mặt đích xác có chút tái nhợt. Cặp kia có chút nội song mắt đào hoa hạ, nổi lên một tầng nhàn nhạt bóng ma. Nàng nhớ tới cái này tiểu pháp y chính là cái nhân loại bình thường. Lại đi theo bọn họ điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Gần 48 giờ không chợp mắt qua. Nghĩ như vậy, Trúc Chân Chân thái độ mềm hóa một ít. Nói, đừng ngạnh căng, pháp y là cái chú ý tinh tế chức nghiệp. Người ở chỗ này ngạnh căng không hiệu suất. Phương Thập Nhất nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đích xác cảm giác được thân thể truyền đến kháng nghị mỏi mệt cảm. Hắn gật gật đầu, vất vả, hắn nói xong, lại nhìn thoáng qua Ứng Từ, nam thần không mở miệng lại mời hắn đi lầu ba nghỉ ngơi. Phương Thập Nhất ở trong lòng thở dài một hơi, cơ hội a, ma nhân tiểu yêu tinh, giây lát lướt qua QAQ Phương Thập Nhất trở lại chung cư. Không sai biệt lắm là đêm hôm khuya khoác. Viên Thúc đã ngủ hạ, hắn tay chân nhẹ nhàng mà buông đồ vật, tiến trong phòng tắm rửa mặt, nước ấm từ vòi nước trào ra, hồi hồi nhiệt khí làm cả người căng chặt một ngày cơ bắp hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn ngâm mình ở bồn tắm, mới phát giác hôm nay một ngày có bao nhiêu mệt, chỉ là ở bánh xe quay thắt cổ kia vài phút, liền cũng đủ làm hắn uống một hồ. Ngâm mình ở nước ấm cơ bắp đem từng đợt nhức mỏi truyền đến đầu dây thần kinh. Đại lượng axit lactic chồng chất làm cho nhức mỏi cảm, làm Phương Thập Nhất hận không thể liền như vậy vẫn luôn ngâm mình ở bồn tắm. Vĩnh viễn đừng ra tới, hắn nửa hạp con mắt nghỉ ngơi, thẳng đến thủy ôn dần dần biến ôn, mới chậm gì gì mà ở vòng eo thượng vây quanh một tầng khăn tắm ra tới. Mở ra tiểu thái dương trong phòng tắm nơi nơi đều là bốc hơi hơi nước. Không đủ 5 cái bình phương tiểu trong phòng tắm, có nhàn nhạt hơi nước vờn quanh. Phương Thập Nhất đối với gương tháo xuống có chút khô khốc kính sát trọng. Phao tắm trước quên gỡ xuống, hơn nữa mang thời gian lại trường, đôi mắt sáp đến khó chịu. Hắn hướng trong ánh mắt tích hai giọt thuốc nhỏ mắt, ngắn ngủi rõ ràng một cái chớp mắt sau. Lại khôi phục nhất quán mơ hồ, liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Phương Thập Nhất lại mơ hồ thấy, hắn chính diện phòng tắm trong gương, tựa hồ ảnh ngược ra không ngừng hắn một người, kia trương lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc cười quái dị mặt thình lình liền ở trong đó. Phương Thập Nhất sau lưng chợt lạnh, lại không có xoay người, ngược lại theo bản năng mà một quyền gõ nát trước mặt gương. Tính quỷ có thể tùy ý xuất nhập bất luận cái gì kính mặt. Hắn nhớ rõ điểm này. Sao lại thế này? Trong phòng tắm động tĩnh đem viên bình tạc ra tới. Hắn ăn mặc áo ngủ, còn đeo đỉnh đầu tam giác mũ, vội vã mà từ phòng ngủ ra tới. Nhìn đến Phương Thập Nhất tay phải trên nắm tay không ngừng đi xuống nhỏ huyết. Vội vàng lôi kéo người ngồi ở trên sofa, lấy tới cấp cứu dương tiêu độc băng bó. Tiểu tử ngươi làm cái gì à? Tiểu lão đầu trách cứ nói. Đem chính mình biến thành bộ dáng này. Kia gương như thế nào e ngại ngươi? Sách, miệng vết thương này còn rất thâm. Ta mang ngươi đi bệnh viện không cần viên thuốc. Ta chính mình đi là được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phương Thập Nhất đứng lên. Trên mặt mỏi mệt càng trọng. Hắn xô xô tay. Xin lỗi mà chiều tiểu lão đầu cười cười. Cầm kiện áo khoác tính toán ra cửa. Đừng lái xe a, đánh quá khứ, Viên Bình biết Phương Thập Nhất thực ngoan cố. Không cho hắn bồi liền khẳng định không cho hắn bồi, cũng liền không kiên trì, lại dặn dò một câu. Phương Thập Nhất gật gật đầu, mặc vào giày ra cửa, tiểu lão đầu nhìn Phương Thập Nhất khép lại đại môn. Sau một lúc lâu xoay người đi vào trong phòng tắm, hắn đứng ở phòng tắm cửa hơi híp mắt, qua tiểu một phút đồng hồ thời gian. Hắn vén tay áo lên, nhỏ giọng lầu bầu lên, sách, này đầy đất toái pha lê phiến, thật là phiền toái, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, tiểu thập nhất, QA QA nam thần đều không mở miệng lại giữ lại một chút tác giả. Đều bị cự tuyệt một lần, chẳng lẽ còn phải bị cự tuyệt lần thứ hai sao? Tiểu thập nhất, QA QA ta không cự tuyệt a. Muộn tao thả vụng về ứng đội ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Nhiều tích cóp điểm hảo cảm độ, một lần là bắt được ở trung thành tựu. Chương 14 tại tuyến trang khốc đệ thập tứ thiên tại tuyến trang khốc đệ thập tứ thiên rạng sáng. Không cần ngồi xe taxi Phương Thập Nhất ngăn cản một chiếc ngừng ở tiểu khu cửa cho thuê. Trải qua vừa rồi như vậy lăn lộn, lúc này đều là rạng sáng tam điểm nhiều. Trên đường trống rỗng. Chỉ có hai bên đường ánh đèn hạ nghiêng nghiêng thật dài bóng dáng. Sư phó, phiền toái đi bệnh viện nhân dân 3, Phương Thập Nhất ngồi vào xếp sau. Nói một tiếng, tài xế không theo tiếng. Phát động động cơ rớt cái đầu liền khai. Rạng sáng xe taxi tài xế tính tình đều không thế nào hảo. Phương Thập Nhất trên nắm tay băng vải còn ở thấm huyết. Tựa như viên thúc nói. Có vài miếng pha lê phiến chát đến còn rất thơm mơ siêu một đường không xe. Đèn xanh đèn đỏ cũng là một đường khai lục, thông suốt, Phương Thập Nhất nhìn ngoài cửa sổ sau này lùi lại cảnh. Mí mắt dần dần phát cho mơ siêu tiểu huynh đệ, trên người của ngươi thật hương a. Đột nhiên, điều khiển vị thượng tài xế mở miệng, Phương Thập Nhất đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh, hắn vi lăng, trên người hương, ngài nói cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, tài xế không nói chuyện, rất có cá tính, chỉ có hắn chủ động mở miệng trêu chọc phân, không có hắn bị động trả lời phân. Phương Thập Nhất đành phải nhắm lại miệng, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua xa tiền kính chiếu hậu. Cùng kính chiếu hậu tài xế chính sau này đánh giá ánh mắt đụng phải vừa vặn. Kia tài xế chiều hắn kéo kéo khóe miệng, cười, ngoặc kép, Phương Thập Nhất thực mau dịch khai tầm mắt. Trên mặt cái gì biểu tình cũng nhìn không ra. Trước mặt hắn phòng phát sóng trực tiếp hệ thống lại tự động mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp soát một loạt chủ bá hảo cần mẫn. Ngoặc kép, đánh thưởng chủ bá 100 tích khích huyết châu. Huyết châu là phòng phát sóng trực tiếp chỉ cần đổ bộ cùng tại tuyến khi trường mệt thêm. Là có thể được đến miễn phí đánh thưởng đạo cụ, cũng có thể đề hiện đổi. Bất quá này đó công năng Phương Thập Nhất chưa từng có đi nghiên cứu quá. Vị diện này thi kiểm chủ bá làm được thực Phật, đại khái là nơi nào lại chết người đi, hắn ở trong lòng nghĩ, này phụ cận đều là cư dân khu, lúc sau lại là ở bệnh viện, phòng trưng cái này phòng phát sóng trực tiếp một chốc quan không xong. Phương Thập Nhất thói quen lựa chọn xem nhẹ, trên đường khai đến thuận, nguyên bản 20 phút tả hữu lộ trình. Ngắn lại một nửa, xe taxi ổn định vững chắc mà ngừng ở bệnh viện cửa. Phương Thập Nhất quét Alipay mã QR phó xong tiền xe. Đang định xuống xe thời điểm, liền nghe được kia tài xế lại mở miệng. Tiểu huynh đệ, người thật tốt nghe, hương đến ta đều đói bụng, kia tài xế trong mắt sáng lên tham lam quang. Sắc mị mị mà liếm liếm môi, Phương Thập Nhất nhanh chóng xuống xe, bàng mà một tiếng khép lại cửa xe, gặp được đồng loại người trong sao. Tiểu gay hắc mặt nghĩ, thái, từ đâu ra yêu quái mơ ước chúng ta chủ bá. Chủ bá chạy mau, phòng phát sóng trực tiếp mạch não cùng chủ bá mạch não không ở một cái kênh thượng. Phương Thập Nhất cũng căn bản không đi lưu ý, hắn chú ý tới bệnh viện cửa ngừng hào chút chiếc xe cứu thương. Cấp cứu nhân viên vội vội vàng vàng mà đem người từ trong xe đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện khám gấp chỗ đó chen chúc đến kỳ cục, một chút cũng không có rạng sáng 3, 4 giờ bộ dáng. Phương Thập Nhất đi đăng ký chỗ đó bài đội, liền nghe thấy bên cạnh vội vàng đẩy xe con đi qua hộ sĩ ở nói chuyện phía mơ siêu, hôm nay như thế. Nào như vậy nhiều thương hoạn, chỗ nào xảy ra chuyện nhi, nghe nói là Tân Giang đại đạo chỗ đó, buổi tối chơi đua xe xảy ra chuyện nhi, liên tiếp đụng phải hơn 10 chiếc, hơn 30 hào người bị thương, ta thiên, hiện tại mới đưa tới nhiều ít a. Nhiều lắm 20 tới cái, còn có mười mấy vây ở chỗ đó, bên kia lộ toàn ngăn chặn, cấp cứu xe đều ở đằng kia ra không được chơi cái gì đua xe. Hại người hại mình sao, ai nói không phải đâu, Phương Thập Nhất nghe, sắc mặt đổi đổi, nhà hắn liền ở tại kia phụ cận, tới bệnh viện nhân dân ba lộ, chỉ có hắn tới khi kia một cái đại đường cái, nhưng hắn cái gì cũng chưa thấy. Càng đừng nói gặp được đại kẹt xe, hắn lại nghĩ đến kia tài xế nói hắn trên người hương. Lúc trước hắn còn theo bản năng tưởng hắn trên người sữa tắm mùi hương. Nhưng là hiện tại nghĩ lại tưởng tượng, hắn trên người trừ bỏ tiêu độc cồn hương vị, cũng chỉ dư lại huyết mùi vị, quấn lấy miệng vết thương băng vải chảy ra huyết, liền chính hắn đều có thể nghe thấy. Cái kia tài xế rõ ràng là đang nói hắn huyết hương. Phương Thập Nhất đảo hút một ngụm khí lạnh, vừa rồi hắn rốt cuộc là ngồi một chiếc U Linh xe. Vẫn là đi rồi một cái U Linh đảo, bất quá cái kia tài xế giống như đối hắn không có gì ác ý. Phương Thập Nhất ngồi vào bên cạnh ghế trên chờ kêu tên. Trong lòng nghĩ, quả nhiên rạng sáng tam điểm thời điểm dễ dàng nhất đâm quỷ xảy ra chuyện nhi. Bệnh viện thương hoạn quá nhiều, thương thế trọng càng nhiều. Giống Phương Thập Nhất như vậy không có gì quan trọng thương hoạn. Toàn bộ đội ngũ đều bị sau này bài, làm thực tập tiểu hộ sĩ lại đây hỗ trợ băng bó. Hắn từ rạng sáng 4 điểm tả hữu vẫn luôn chờ đến buổi sáng 9 giờ rưỡi. Mới đưa đem xử lý xong trên tay thương, hắn hô khẩu khí, cuối cùng là hảo, ở Phương Thập Nhất tính toán ngồi thang máy đi xuống thời điểm. Khám gấp trong đại sảnh LED TV trên màn hình bắn ra hôm nay sáng sớm tin tức. Điều thứ nhất nội dung chính là hôm nay rạng sáng phát sinh ở Tân Giang đại đạo chỗ đó hơn 10 tai. Nạn giao thông liên hoàn, có hàng chục xa xa quay chụp hiện trường tình cảnh, mới có thể nhìn ra trận này tai nạn xe cộ có bao nhiêu thảm thiết. Nơi nơi là xe hài cốt, động cơ đắp lên châm cháy. Trong xe còn có bị nhốt trụ đua xe đằng khóc kêu kêu cứu. Trong giây lát một tiếng kịch liệt bạo phá tiếng vang lên. Toàn bộ hàng chục hình ảnh đều bị chấn động đến run lên. Tam chiếc theo đuôi cải trang đua xe phanh mà nổ mạnh. Cương môn ở sóng nhiệt chung quay cuồng hai hạ thật mạnh rơi xuống đất. Hết chương.